Ma Vương Tuyệt Tình, chương 60, vượt cạn. Gocchuyenaudio.com. Vũ Đồng và hai người Hoa Nhi cùng Lan được an bày tại một biệt viên phía đông nam. Nơi ấm áp nhất trong cung thái tử. Kể từ bây giờ, có thể an nhàn dưỡng thể. Thương Hiên cũng nói vậy. Mặc dù có rất nhiều hạ nhân cảm thấy ca hó hiểu ca hy lần đầu tiên thái tử của họ đưa về mấy nữ nhân N.A. Trong đó lại là một thai phụ. Đã vậy còn chăm sóc và hậu đãi như một thái tử phi đương triều. Còn Thương Hiên, mỗi ngày đều đến thăm nàng, cùng nàng đi dạo, tự tay xem thuốc cho nàng. Nhiều lần khiến Vũ Đồng ái ngại cô thôi. Nhưng hắn lại nói rằng, đây là do hắn tự nguyện. Hắn muốn bảo hộ nàng, mang cho nàng hạnh phúc. Hãy tin tưởng hắn, có một lần hắn dẫn nàng đến sân sau biệt viện, chỉ đến mống đất mới đào. Trong đó có cái cây mới trồng, khẽ cười, cây mận trắng, một thời gian nữa, nơi đây sẽ tràn ngập hương thơm mận trắng. Vũ Đồng ngẩn người, hắn nói tiếp, nếu N hư vậy, nàng sẽ ở lại đây với ta nhé. Thương Hiên, ta có quan tâm những chuyện khác, nàng đừng lo lắng, con hài tử, ta sẽ chăm sóc nó sẽ là con của ta và nàng, đừng bận tâm chỉ cần tin tưởng ta. Hắn đã nói câu này rất nhiều lần sau đó, chỉ cần tin tưởng hắn, bụng Vũ Đồng em mở ối lúc em mở ột lớn, đi lại khó khăn, thế là hắn cho N gửi làm Nguyễn Tháp êm ấm và ghế phi để đưa nàng đi ra ngoài ngắm cảnh. Nhưng sức khỏe của Vũ Đồng cô tốt, những di chứng từ lúc ở Dục Hòa Quốc, rồi trải qua chặng đường dài đến Thiên Lang Quốc đã ảnh hưởng cô nhỏ đến nàng. Có những lúc, nàng nằm ly bì trên Nguyễn Tháp, rồi lúc tỉnh lại ho ra búng máu, gương mặt mỗi ngày lại càng tái nhợt, trong suốt, dường như muốn tan biến trong không khí. Thái y được cắt cử trông nom sức khỏe của nàng đã nhiều lần hội muốn khuyên giải nàng. Nên bỏ thai nhi, chăm sóc sức khỏe, mấy năm sau cũng có thể có lại hài tử, nhưng nàng cô chịu, Thương Hiên thì càng cô nói, nhìn thấy nàng quyết tâm. Hắn cũng cố ép nàng, thế là áp lực đè nặng trên đầu thái y, làm sao giữ cho cả mẹ và con đều sống sót. Có lẽ nhìn tê hầy quyết tê âm và sự kiên cường cùng tình thương mẫu tử của nàng. Hải tử rất ngoan, và có ý chí sinh tồn rất mạnh, trải qua chặng đường dài suýt rơi mạng, rồi thì thể chất mẫu thân suy nhược, hắn vẫn bám trụ đợi ngày chào đời. Thời gian thật nhanh, cũng hơn nửa năm rồi. Vũ Đồng hiện tại chỉ có thể nằm tại trên giường, nàng cảm nhận sức khỏe ngày một xa rời mình, chỉ mong có thể gắng gỡ ượng đến kỳ sinh nở, còn tầm chưa đầy một tháng nữa là sẽ đúng ngày. Hôm nay Thương Hiên như cũ vào chiều, có vẻ sẽ trở về khá muộn, sắp tới là lễ hội nửa năm gặt mùa chùa Thiên Lang Quốc. Vì thời tiết khắc nghiệt, khi được mùa, Thiên Lang Quốc không ngại mở lễ hội ăn mừng. Mà quan trọng là, nghe nói Dục Hòa Quốc đã truyền thư phái sứ giả qua cầu kiến. Đột nhiên dưới bụng nhói đau, từng cơn dồn dập làm Vũ Đồng cô sao thở nổi. Nàng với tay, hô, Hoa Nhi, cánh cửa kẹt một tiếng mở toang. Hoa Nhi chạy vào, theo sau là Lan, hơi tê hở gấp gáp. Nàng lắp bắp, đau, đau bụng quá, Lan vội vàng bắt mạch, mày nhíu lại. Phòng trưng tiểu điện hạ muốn ra rồi. Hoa Nhi vừa ngây nói. Vội vào lao ra ngoài gọi to. Còn mình tê hì đích thân chạy đi kiếm bà mụ. Cũng may, Thương Hiên là người rất chu toàn. Mấy tháng gần đây, đã đưa một đội ngũ bà mụ giỏi nhất kinh thành vào cung. Nói là thiện việc hầu hạ, cũng như cô để bị động trong việc sinh nở của Vũ Đồng. Đây đúng là lúc cần kíp thì có mặt ngay. Việc Vũ Đồng sinh nở sớm hơn dự định cũng cô khiến cho mọi người quá ngạc nhiên. Nhưng cũng cô tránh khỏi nhốn nháo. Đoàn người chạy qua chạy lại. Hạ nhân trong cung như muốn lật tung cả biệt viện mà Thương Hiên cũng gấp rút từ trên triều chạy về. Về đến nơi, cửa phòng Vũ Đồng đã đóng chặt. Chỉ còn tiếng la hét thất thanh từ trong vang vọng ra ngoài khiến cho bao con người bên ngoài thấp thỏm cô yên. Đã một canh giờ trôi qua. Bên trong vẫn là giọng nói của bà mụ đốc thúc, hít thở mạnh về ào vận sức nương nương vận sức nữa vào cố lên nào. Đau đau quá cô nổi, Vũ Đồng rằng lên tiểu điện hạ sắp ra rồi, một tiếng hét chói tai vang lên. Sau đó mọi âm thanh đều tắt lịm. Đám người nhốn nháo đứng ngoài giật nảy người. Rồi đưa mắt nhìn nhau dò hỏi tình hình. Một bà mụ còn trẻ, thấp người, đột nhiên tông cửa chạy ào ra ngoài. Trên tay đầy máu đỏ tươi. Thương Hiên phóng qua, giữ lấy bà mụ, cô bình tĩnh như ngày tê hương. Hỏi dồn dập, thế nào rồi, tình hát hình ra sao rồi? Bà mụ cô để ý, phùng ra. Cô ngơi tay, trả lời, nương nương thế chất quả yếu. Đã sinh non, thai nhi lại lớn, thời gian kéo dài và còn ra máu liên tụ, cô phải điềm lành. Thương Hiên cứng người, bàn tay giơ ta trong cô chung nắm lại rồi mở ra. Sơn Bản và Sơn Húc đi lên, đứng bên cạnh Thương Hiên, đồng loạt lên tiếng, điện hạ, đừng lo lắng, hầu như thái y giỏi nhất đều đã được triệu kiến. Sẽ cô xảy ra chuyện gì đâu? Bà mụ trẻ chạy vô lại đóng kín cửa. Một lát sau lại là tiếng hét thất thanh của Vũ Đồng. Thêm một canh giờ nữa trôi qua, vẫn chưa thấy tin mừng. Thương Hiên vô cùng sốt ruột, có thể chịu đựng thêm. Hắn tông cửa xông vào, bất chấp sự can ngăn xê ủa mọi người. Cảnh tượng trong phòng khiến người ta phải hoảng sợ một phen. Một chậu nước loang máu đờ sáu ẻ giữa phòng, trên giường cũng loang lổ là máu. Một nhóm bê à mụ vẫn đứng gờ yêu 74 tay nữ tử trên giường. Miệng vẫn ra sức nói. Hít vào thở ra, mạnh nữa lên, mà người nằm trên giường. Tóc tai rũ rượi, khuôn mặt tái nhợt, hai cánh tay bấu vào gối. Nổi đầy gân xanh, trên trán dịn đầy mồ hôi. Hai bên thái dương hằn lên những đường gân co rụt theo từng cử động của khuôn mặt. Bên dưới máu vẫn không ngừng chảy. Hoa Nhi bên cạnh đã khóc nhiều đến tắt tiếng. Giọng khản đặc, cô sinh nữa nương nương bị như vậy câu sinh nữa. Lan Trường mắt về ới Hoa Nhi, người nói bậy gì đó. Đã đến n ước này, phải sinh ra, nếu cô thì mẫu tử chỉ có thể dắt tay nhau xuống suối vàng. Thương Hiên như nghe tiếng sét bên tai loạn choạng đi tới. Giá đổ chậu nước máu, cầm tay Vũ Đồng, quát to, thái y, một nhóm n người nữa lại đi vô. Nhìn thấy cảnh tượng này, đều chung một thần sắc sợ hãi. Một người lớn tuổi, có vẻ già dặn nhất, run run đến bên giường, rồi đột nhiên hốt hát hoảng quỳ sụp xuống. Điện hạ, mạch tượng của cô nương đây rất yếu. Phòng trừng, cô thể, ánh mắt xanh lóe lên tia nhìn rét lạnh. Hắn đến gần, vươn lấy bàn tay bóp chặt cổ họng của lão thái y đang run rẩy phía dưới. Nửa bên miệng nhếch lên thành một độ cong mơ hồ trên gương mặt trắng bạc. Chậm rãi thả từng chữ. Ngươi, lặp lại, lần, nữa, mọi người trong phòng cơ hồ nín thở, thái tử ôn hòa nhã nhặn của họ, nam nhân có gương mặt như ánh mặt trời có nụ cười tỏa nắng đã biến mất. Thay vào đó chỉ còn là sự hiện diện của ác thần Tu La nơi địa ngục. Đám thái y cùng quỳ xuống dập đầu, điện hạ xin bớt giận, chúng nô tài sẽ cố gắng hết sức, đảm bảo cô để cô nương xảy ra chuyện. Đám người lại một lần nữa tất bật, nhưng dường như tình hình vẫn cô khả quan lên được chút nào. Đích thân Thương Hiên ngồi trong phòng cánh chừng càng gây đem áp lực lên bọn họ. Trời đã tối, mặt trăng đã nhú, gần qua một ngày, Vũ Đồng về ấn cao có dấu hiệu suy suyển. Một thái y trẻ quyết định hội ý với Thương Hiên, thai nhi to so với nàng, thể chất lại quả yếu, chỉ có thể giữ lại một trong hai. Vũ Đồng nghe đến liền gào lên, khóc thút thít, cô giữ lấy đứa bê giữ lấy nó. Thương Hiên vội vàng bước lại gần, mặc kệ máu me tanh tưởi, mặc kệ cái dơ bẩn cấm kỵ của nữ tử, nhẹ nhàng vuốt tóc trên trán này, dịu giọng, được, ta sẽ cố gắng, nàng yên tâm nhé. Thương Hiên, nếu hài tử mất đi, ta cũng cô muốn sống nữa. Được, đừng lo lắng, tin tưởng ta, lúc này, dường như có nguồn sức mạnh từ đâu ban phát, Vũ Đồng nhổm dậy, tận lực nắm chặt tay Thương Hiên, gồng hết sức bình sinh, mấy bà mụ xung quanh thấy vậy, lại bắt đầu khẩn trương, những tiếng hít thở vang lên, những tiếng la hét liên tiếp theo nhau đến, hoa hoa, nửa đêm, tiếng khóc vang lên đánh thức tất cả mọi con người đang mê ngủ. Biệt viện phía đông nam vẫn sáng rực đèn. Sinh rồi, là một tiểu điện hạ đó nha. Một bà mụ ôm lấy đứa bé, vui mừng reo lên làm cả phòng thở phào nhẹ nhõm. Chợt tiếng Hoa Nhi vang lên bén ngót, nương nương nương nương đừng làm nô tỳ sợ. Gương mặt Vũ Đồng tím tái, hơi thở mỗi lúc một mỏng manh, máu vẫn không ngừng chảy. Lan chợt ngưng trọng thần sắc, vẫn còn một đứa nữa, là thay đôi, cách chương.